Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Lâm Tranh mở to cưỡng bách chính mình tranh khai hai mắt. Linh hồn bỏng cháy đau đớn vẫn như cũ tồn tại, lại mặc danh làm hắn cảm thấy thanh tình, một bên là bị hoa cỏ tô đậm dưới, ngủ điềm mỹ an tường đại ngọc muội tử. Mặt khác một bên, là quỷ dị tư thế nghiêng nằm bò thí thân. Ân, vị diện này hẳn là kêu Tư Đồ Phỉ. Có thể xác định chính là, hắn hẳn là cũng cùng chính mình đã chịu đồng dạng tặng. Hiện tại thống khổ cũng vui sướng đi. Che lại đôi mắt, nghĩ đến cuối cùng còn bảo hộ bọn họ Tiểu Lam Nhi. Hồi tưởng chính mình đã từng đã làm sự tình. Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, tuôn ra một câu thô khẩu. Ta rốt cuộc đều làm chút cái gì, thao chứng sự tình. Chói mắt bạch quang đột nhiên trống rỗng sáng lên, truyền đến quen thuộc thanh âm, tôn kính người sử dụng, các ngươi hảo, địa phủ đặc nhóm người viên đánh số 9898 quỷ sử bạch đầu châu bạch linh vì ngài phục vụ, ngươi hảo. Tiếp thu đến nơi đây có hắc chủ thần hệ liệt tội phạm quan trọng ngàn phi. Ngàn mặt con rối sư cử báo. Xin hỏi cử báo người sử dụng Trần Trinh Trang ở sao? Nằm trên mặt đất không thể động đậy, còn ở vào bi thương Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, quen thuộc phục vụ trích lời, quen thuộc cảnh tượng, đi ra người cũng là quen thuộc thanh tú gương mặt, đầu bạc cao mũ, một thân sau lưng viết địa phủ hai chữ áo bào trắng. Thân quải giữ tận đầu châu mặt trang sức, tay ôm chiêu hồn cờ, eo quần lấy chiêu hồn liên. Tiêu chuẩn địa phủ nhân viên công tác đầu châu lắp ráp. Trở lên đều thực bình thường. Chỉ cần bỏ qua, xuất hiện nhân thủ trung cầm một chuỗi nướng cánh. Trong giọng nói toàn là không che giấu có lệ nói. Quả nhiên, mỗi lần, địa phủ nhân viên công tác đều sẽ chỉ là cuối cùng lên sân khấu. Lên sân khấu xong lời kịch tuyên đọc tất. Quỷ sử bạch đầu châu bạch linh nhanh hơn tốc độ cầm trong tay nướng cánh gặm xong. Cảm thán, vẫn là cổ đại nguyên sinh thái nướng BBQ hương vị nhất đủ. Tay nghề cũng hảo, tấm tắc dư vị hai hạ, cuối cùng nhìn đến nằm trên mặt đất Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, nha, lại là người quen nột, chiến thần huynh, lần này như thế thê thảm, như thế nào biến thành chính ngươi, nói tới đây. Quan sát hiện trường Bạch Linh đột nhiên dừng lại lời nói tới. Cẩn thận dơ lên chiêu hồn bàn huy dương vài cái. Âm lãnh năng lượng nhộn nhạo mở ra, cảm ứng sau khi, thận trọng kiểm tra rồi ngã trên mặt đất Linh Phong, Tư Đồ Phỉ, cùng Lâm Đại Ngọc, xác nhận không có lầm sau, phóng mới tùng xuống dưới, tấm tác, quả nhiên không hổ là may mắn chiến thần nột, ngươi lại đâm đại vận Trần Trinh Trang, tới tới, chúng ta trước thêm cái bạn tốt, chúc mừng thông qua thực tập ký, thoát ly luân hồi nhiệm vụ giả phạm trù. Trở thành địa phủ chính thức luân hồi nhân viên công tác. Hiện tại chúng ta xem như đồng liêu, vị diện nhiệm vụ sau khi kết thúc, trở lại luân hồi kính đài. Nhớ rõ đi địa phủ làm cái nhập chức thủ tục, thuận tiện thăng cấp download hạ hệ thống công năng A. Không cần quỷ sử nói vô ích, Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, cũng biết, hắn hồn thể chung, độc thuộc về chính mình hệ thống, đang bị một đoàn bạch quang quấn quanh. Bạch quang hai bên, một lục một màu vàng đất quang điểm an ổn đợi, cùng vờn quanh hệ thống bạch quang, lẫn nhau lôi kéo, toàn bộ linh hồn đều biến chất thăng hoa, lộ ra một cổ không thể miêu tả dày nặng cao thâm mani đã từng đối mặt địa phủ nhân viên công tác. Cho dù toàn thịnh thời kỳ, linh hồn của hắn đều có loại bị uy nghiêm áp chế quẫn bách. Hiện tại, loại này cấp bậc thượng áp chế đã không còn sót lại chút gì. Hồn phách còn ở trọng thương chung, đối mặt quỷ sử chung có cấp bậc quỷ sử bạch đầu châu Bạch Linh. Cũng một chút không cảm thấy chịu áp chế, Bạch Linh không có biến hóa, kia biến hóa chỉ có hắn. Lực chú ý trở về trong đầu hệ thống, mấy cái tin tức nhảy lên, chức nữ khách phục, đã thu được người sử dụng về vị diện tồn tại hắc chủ thần không hợp pháp phần tử cử báo. Tương quan địa phủ nhân viên công tác đang ở hòa tốc đi trước chung. Thỉnh người sử dụng cần phải bảo đảm tự thân hồn thân an toàn. Tiểu tâm ứng đối, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, không ngốc, gặp được không phải chính mình có thể xử lý sự tình. Đương nhiên trước tiên đăng báo. Đáng tiếc, vẫn là không kịp, hắn cùng thí thần Linh Phong, Tư Đồ Phỉ, nhất trí quyết định, giữ lại thực lực, chờ đợi cường viện đã đến. Trong lúc, kia con rối rối gỗ chọc tâm chọc phổi châm ngòi. Hắn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được, cho dù làm bất quá, cũng tưởng trước hung hăng mà đem vật kia tấu một đốn lại nói. Không phải nói yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc tiểu Lam Nhi, mà là, này đáng giận ra hỏa. Lời nói, tất cả đều đúng rồi. Loại này làm chuyện xấu bị người làm cho khổ chủ phân tích. Kia khó chịu kính căn bản vô pháp kể ra. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu quất roi. Nghĩ lại một chút, hắn loại này cách làm, cùng hắn thường treo ở ngoài miệng hắc chủ thần hệ thống người. Có cái gì bất đồng đâu. Đối thượng tiểu Lam Nhi đạm nhiên ánh mắt, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, thật sự thực hổ thẹn khó làm mà ni tiểu Lam Nhi ánh mắt thực hảo hiểu. Bất đồng với vẫn luôn đối nàng thèm nhỏ dãi không thôi con rối rối gỗ kỳ quái hiểu lầm. Hắn cùng Linh Phong, Tư Đồ Phỉ, đều có thể nhìn ra tới. Giống như rối gỗ con rối theo như lời. Bọn họ hành động, tiểu Lam Nhi vẫn luôn đều biết. Rất rõ ràng biết, chính là, trừ bỏ thân phận bị con rối vạch trần khi nàng trong mắt lộ ra xin lỗi. Mặt khác thời điểm, nàng đều là phi thường bình tĩnh. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, theo bản năng bỏ qua trong đó mang nhan sắc kia một đoạn. Cái loại này nhìn thấu hết thảy, đạm nhiên mà chống đỡ, bình tĩnh tiếp thu hết thảy ánh mắt. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, kỳ thật rất là quen thuộc. Loại này ánh mắt, đã từng cũng ở hắn trên người cũng xuất hiện quá. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu luân hồi khi, hắn cũng là mang theo loại này ánh mắt, là một loại lịch tẫn thiên phàm quá. Ta tự bình yên như cũ ánh mắt, thầy đi sở hữu, chỉ mang theo ngạo nhân khí vận đầu thai tân sinh. Có lẽ tân sinh có thể lại sang huy hoàng, nhưng là Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, là không muốn, đầu thai tân sinh Trần Trinh Trang, khẳng định liền không phải nguyên lai Trần Trinh Trang, lại hoàn mỹ, lại tốt đẹp, đều cùng hiện tại chính mình không quan hệ. Nếu có thể mang theo thuộc về chính mình ký ức, không ngừng luân hồi. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Liên minh thượng tướng Trần Trinh Trang có thể vẫn luôn tồn tại. Không đúng, hắn đã không phải liên minh thượng tướng. Không cần lại lưng đeo liên minh, gia tộc cho trách nhiệm, tay nải, chính là tự do ngao du tại vị mặt chi gian. Kiến thức đã từng làm phản nghịch thiếu niên Trần Trinh Trang vẫn luôn muốn biết hướng tới hết thảy. Nhàn nhã tự mình hiểu biết các loại lịch sử, phong tục nhân tình. Sau khi chết chính mình còn có thể có loại này cơ hội. Là một kiện cỡ nào may mắn hạnh phúc sự tình. Không biết luân hồi nhiều ít cái thế giới. Có thể khống chế sinh mệnh càng ngày càng dài lâu. Sở có được khí vận, tín ngưỡng, công đức, có thể có dư chống đỡ hắn luân hồi càng nhiều vị diện. Bất chi bất giác, Trần Trinh Trang quên đi lúc trước chính mình. Bị lạc ở dài lâu không hẹn sinh mệnh. Trở nên cao cao tại thượng. Tự cao tự đại, một lần nữa tự hỏi tự xét lại chính mình Trần Trinh Trang mặc danh linh hồn chấn động. Toàn bộ linh hồn đều thanh tỉnh, nguyên lai hắn ở bất chi bất giác nhạt, bắt đầu trở nên không hề tôn trọng sinh mệnh, tự mình, tự đại, duy ngã độc tôn, băn khoăn như thiên địa chúa tể nhìn xuống hết thảy. Như vậy chính mình thật là đáng sợ, may mắn, tỉnh ngộ đến cũng không tính muộn. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, lập tức quyết định, nhất định phải trịnh trọng cùng tiểu Lam Nhi xin lỗi cùng cảm tạ. Ở hắn ý thức được chính mình sai lầm thời điểm, cho dù còn ở con rối rối gỗ khống chế hạ, nhưng là hắn cảm giác được rõ ràng chính mình linh hồn phảng phất phá kén trọng sinh giống nhau. Toàn bộ linh hồn đều thanh triệt thuần tịnh không ít, hắn tin tưởng, kết thúc vị diện này sau. Hắn cơ sở khí vận giá trị khẳng định sẽ bay lên một mảng lớn. Nhưng mà, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, con rối trạng thái không đúng. Chờ Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, phát hiện thời điểm đã quá muộn, phát hiện con rối ở tình huống rất tốt cư nhiên vô cớ tự bạo. Thân kinh bách chiến chiến thần thượng tướng Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, cũng dọa choáng váng. theo bản năng che ở Tiểu Lam Nhi trước mặt. Đối tượng Tiểu Lam Nhi kia gặp quỷ biểu tình khi mới phát hiện, chính mình tự mình đa tình. Đích xác, không khó phát hiện, kỳ thật từ bắt đầu, Tiểu Lam Nhi tuy rằng ngốc động tác rất nhiều, nhưng là lại đều là định liệu trước, nếu không phải bị con rối nói ảnh hưởng đến tâm thần. Liền sẽ phát hiện, Tiểu Lam Nhi đối con rối khinh bỉ. Đáng tiếc, đã quá muộn, hắn vẫn là ngớ ngẩn. Con rối rối gỗ tự bạo, rất là khủng bố, kia đốm tạp hồn phách kẹp không biết tên khủng bố lực lượng. Thương tổn trực tiếp tác dụng ở linh hồn phía trên, nổ mạnh nháy mắt, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, liền biết, lần này, hắn thật sự muốn hồn phi phách tán. Bất quá, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, khó hiểu chính là, vì cái gì thí thân linh phong, từ đồ phỉ, cũng sẽ che ở Tiểu Lam Nhi trước mặt, gia hỏa này chưa bao giờ là cái gì người lương thiện a. Có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy thí thần kỳ thật cũng rất đáng yêu. Linh hồn tua nhỏ cảm giác đau đánh úp lại. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối cùng bất mãn. Làm luân hồi chức nghiệp nhiệm vụ giả. Hắn biết, cho dù có kiếp sau, chính mình cũng đã không phải chính mình. Cho nên, hắn hồn sinh, đã kiến thức cũng đủ nhiều. Tồn tại cũng đủ lâu rồi. Như vậy hôi phi yên diệt cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Cho nên, hồn sinh cuối cùng, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, còn không vội nhìn lại liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm Tiểu Lam Nhi. Tự mình điều thú một phen, cảm thấy thân là chiến thần thượng tướng chính mình, cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, thật khó đến, nhưng mà, kết quả là, hắn còn sống, mà Tiểu Lam Nhi lại không thấy. Chung quanh trừ bỏ bị an trí đến thỏa thỏa đại ngọc. Chung quanh không còn có một tia Tiểu Lam Nhi hơi thở. Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, khóe mắt đã ươn ướt, không rõ chất lỏng chảy xuống. Hắn còn thiếu Tiểu Lam Nhi một câu xin lỗi cùng cảm tạ đâu. Hệ thống, Hồng Lâu vị diện nhiệm vụ, cứu vớt Giáng Châu Thảo nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, đạt được khí vận X1, công đức X50000. Tín ngưỡng X1000, mất mát mà lật xem ký lục Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, không tự giác phun tào, vị diện quả nhiên vẫn là như vậy keo kiệt, hệ thống, hỗn độn chi linh cảm kích, tặng cùng người sử dụng hỗn độn chi tức cùng thổ mộc chi tinh. Hỗn độn chi linh a, không phải vị diện chi linh, hệ thống, kiểm tra đo lường đến người sử dụng linh hồn ở vào tiêu tán chung. Vô hồn thức phản ứng, khởi động khẩn cấp cứu viện phương án, khí vận đang ở kịch liệt tiêu hao chung, hệ thống, phát hiện hỗn độn chi thức cùng thổ mộc chi tinh, người sử dụng vô hồn thức phản ứng, khẩn cấp tự cứu phương án khởi động, khí vận tự chủ luyện hóa bắt đầu, thổ mộc chi tinh luyện hóa thành công thăng cấp vì thổ mộc chi phách, hồn phách cấp bậc tăng lên, khí vận tới thấp nhất tiêu chuẩn cơ bản. Vô pháp tiếp tục luyện hóa, hỗn độn chi thức luyện hóa tạm dừng, luyện hóa độ 68%, Tiểu Lam Nhi, Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, một trận giật mình đau, so xé rách linh hồn cảm giác càng đau, hắn sai rồi, Bạch Linh lại không có bận tâm nằm trên mặt đất Trần Trinh Trang. Lâm Chanh, bị thương, lo chính mình cao hứng, xuyên qua tư khai lâu như vậy, rốt cuộc tự chủ sinh ra tân thần. Thật là đáng giá cao hứng sự tình tân thần, bị thống chung Trần Trinh Trang, Lâm Chanh, cũng bị Bạch Linh trong miệng tân tử hấp dẫn lực chú ý. Thật sự là linh hồn đau đớn quá khó nhịn, yêu cầu phân tán lực chú ý. Đương nhiên, người nên sẽ không cho rằng xuyên qua tư là tùy tiện mở ra chơi đi. Tuy rằng nguyên bản chính là vì an trí địa phủ phiền toái hộ tồn tại. Chính là cũng đầy hứa hẹn thiên đình. Địa phủ chuyển vận mới mẻ màu y tứ ở. Đáng tiếc, đến nay không có người phong thần thành công, Trần Trinh Trang. Lâm Chanh, tùy ý hỏi, phong thần, không phải nói chỉ có thông qua hồng hoang nhiệm vụ nhân tài có thể phong thần. Thâm niên luân hồi nhiệm vụ giả đều biết, bọn họ cũng là có thể thành thần khả năng, trở thành cùng thiên địa vị diện cùng thọ tồn tại, thật sự phi thường hấp dẫn người. Đối với phía trước Trần Trinh Trang tới nói, càng là có chí mạng lực hấp dẫn, hắn như vậy vô tiết tháo thu thập khí vận, tín ngưỡng, công đức, cũng là hướng về phía cái này đi. Hồng hoang nhiệm vụ tiếp thu điều kiện cao làm người giận sôi. Chính là may mắn như Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, tưởng tiếp một cái hồng hoang nhiệm vụ, phỏng chừng còn phải phấn đấu mấy vạn cái nhiệm vụ, mới khó khăn lắm đủ vé vào cửa. Đương nhiên, cũng có thấp ngạch cửa, chính là từ bỏ hồn sinh sở hữu khí vận, công đức, tín ngưỡng, phong ấn ký ức, sau đó lấy một cái so với người bình thường đều không bằng cảnh giới tiến vào. Không phải không có hồn tưởng một bước lên trời, đánh cuộc một phen, chính là, đến nay không có hồn thành công quá, dùng phương thức này hồn phách đều hôi phi yên diệt, thành hồng hoang vị diện chất dinh dưỡng. Bạch Linh tán đồng gật đầu, nghiêm khắc nói đến, là như thế này không sai, vô luận là cái gì thần, không trải qua hồng hoang nơi rèn luyện, đều không thể thành thần, biết là cái gì nguyên nhân. Vị này địa phủ nhân viên công tác, ngày thường đều là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Trước nay đều là ăn lên sân khấu, ăn ly tràng, tuy rằng thực bình dân, nhưng đối hắn trước nay đều không màng liếc mắt một cái. Hiện giờ đột nhiên thái độ đại chuyển biến, làm còn bị linh hồn tra tấn Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, rất là tò mò, hồn phách còn ở xả đau. Thổ mộc chi tinh ánh huỳnh quang đang ở thư hoãn bình ổn loại này đau đớn. Linh hồn dày nặng cảm tăng lên không ít. Không thể phủ nhận, này hai đồ vật, đối hồn phách của hắn có không giống tầm thường chỗ tốt. Chính là, đều so ra kém cùng chính mình linh hồn dung hợp hơn phân nửa hỗn độn chi tức. Nó tồn tại, làm hắn cảm giác toàn bộ linh hồn ở chất lượng đều thăng hoa giống nhau. Cho nên, thành thần mấu chốt là, hỗn độn chi tức, không sai, thật thông minh, Bạch Linh dựng thẳng lên ngón cái. Cứ việc này tư thế, cùng hắn trang phẫn thực không thích hợp, nhưng là càng không thích hợp chính là, nói hứng khởi hắn cả người đều ngồi xếp bằng xuống dưới. Một bộ tính toán cùng Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, nói chuyện bộ dáng, vị diện khởi nguyên với hỗn độn, thần còn lại là sinh với vị diện, lại siêu thoát với vị diện tồn tại. Nói như vậy, ngươi hiểu đi, hiểu, như thế nào không hiểu đâu. Hỗn độn giả, hàm vạn vật sinh diệt, hỗn độn tức đại biểu sinh, cũng đại biểu diệt, đây là thần giới cơ bản thường thức hỗn độn hồng hoang. Bất quá là một cái đại chỉ mà thôi, chỉ chính là hỗn độn trung tân hình thành vị diện, hỗn độn tri thức chưa hoàn toàn thối lui, tân quy tắc tân sinh mệnh còn ở hình thành, mà ở hàng tỷ vị diện bên cạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hồng hoang vị diện đang ở hình thành. Thành công, chính là tân vị diện. Thất bại, liền một lần nữa bao phủ ở vô biên hỗn độn chung. Đồng hóa vì hỗn độn, cùng lý, đương vị thần hoặc là vị diện diệt vong. Chúng nó hết thảy cũng sẽ một lần nữa quy về hỗn độn. Sinh cùng diệt, đều là hỗn độn, cho nên mỗi cái vị diện đều truyền lưu đại đông tiểu dị sáng thế diệt thế thần thoại chuyện xưa. Chính là ở cái này nguyên nhân, không có đạt được hỗn độn tri thức thừa nhận linh hồn. Sinh mệnh thề, là không có khả năng siêu thoát vị diện tồn tại. Bọn họ tổng hội đã chịu vị diện hạn chế. Đương nhiên cũng liền vô pháp thành thần, bởi vậy, tưởng trở thành siêu thoát với vị diện thần. Cần thiết phải trải qua hỗn độn khảo nghiệm mà đi thông qua hỗn độn khảo nghiệm. Có hai loại phương thức, một loại chính là đại chúng đều biết đến, đi hồng hoang vị diện rèn luyện, bất quá, phí tổn quá cao, hạn chế quá nhiều, còn thập tử vô sinh. Mặt khác một loại, chính là tham dự hàng tỷ vị diện bên cạnh vị diện bảo vệ chi chiến. Đó là thật các đại thần sống. Giống chúng ta loại này nhỏ yếu tồn tại cũng không có khả năng tham dự chiến thần huynh nột. Xem ở chúng ta đã từng giao tình thượng, hơn nữa hiện tại đồng liêu chi tình, có thể cho ta chỉ điều minh lộ, nói cho ta, các ngươi trên người hỗn độn chi tức là nơi nào tới. Ta có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, mục đích của ngươi chính là cái này. Nghĩ đến biến mất vô tung tiểu Lam Nhi. Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, cảm thấy hắn đôi mắt lại bắt đầu đã ươn ướt. Đương nhiên, các ngươi ba cái, đều đạt được hỗn độn tri thức thừa nhận nột. so rất nhiều hồn khởi bước điểm đều cao nhiều. Khẳng định có cái gì kỳ tích, cho dù lão ca ta cùng với này vô duyên, nhưng là nghe qua liền tính đến tới rồi. Phương tiện nói cho hạ lão ca ta sao? Đương nhiên, không có phương tiện, nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hắn, cũng không có bao lớn tâm tình, tới ứng phó mục đích này tính như vậy mãnh liệt đồng liêu. Nhưng mà, Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, quá xem tiểu quỷ sử Bạch Linh nghị lực, nói cho ta sao tương đương nói cho Bạch Linh sao tương đương ta thỉnh ngươi ăn cánh gà. Đường hồ lô, bánh hoa quế, tất lý đi lạp, không mang theo lặp lại ở bên tai hắn nói suốt bốn cái canh giờ. Vị diện chi linh, nàng đưa chúng ta, bất quá hiện tại nàng đã không thấy. Ở ngàn phi rồi gỗ tự bạo chung tiêu tán, cuối cùng mấy chữ. Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, là run rẩy nói, không phải bị phiền thấu. Bất quá là lải nhải công kích mà thôi. Đối với chiến thần thượng tướng tới nói, này đều không phải chuyện này. Vấn đề là, vị nhân huynh này quá xảo. Đem ngủ say đại ngọc muội muội đều đánh thức. Mà bị đánh thức đại ngọc muội muội trợn mắt sau, dầm, nước mắt liền chảy xuống. Đối với Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, há mồm kêu, đại ca, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ tương đương, mà Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, trong đầu lập tức xuất hiện Lâm Lam tiêu tán khi, ôn nhu buông tiểu đại ngọc khi mỉm cười, còn có nàng chiều bọn họ nói kia một câu, làm ơn các ngươi, cảm ơn, tiểu Lam Nhi cuối cùng là tha thứ bọn họ. Cho dù cha như bọn họ, thiện lương nàng cũng lựa chọn khoan thứ tha thứ, vô luận như thế nào, ở cái này vị diện cả đời, bọn họ đều phải hào hào chiếu cố hào đại ngọc, cho dù vì tiểu Lam Nhi, cũng là vì một lần nữa tỉnh ngộ chính mình, chính là, Bạch Linh lại là tạc mao, vui đùa cái gì vậy, lừa quỷ có lệ quỷ, cũng phải tìm cái hảo lý do được không, nơi này nào có cái gì vị diện chi linh. Vị diện này khỏe mạnh đâu, còn không đến muốn sinh ra vị diện chi linh tự mình bảo hộ thời điểm. Hơn nữa, vạn vật thành linh giả, nhất định phải hàng tỷ quy tắc che chở, vô luận là cái nào linh, chỉ cần là hàng tỷ vị diện còn tồn tại, chúng nó đều là bất diệt. Mới vừa tạc mao xong, chuẩn bị không thuận theo không cào Bạch Linh lại dừng lại. Bởi vì không trung xuất hiện một trận hắc quang vượng, sát, đáng chết quỷ sử hắc mã mặt hắc thương, như thế nào liền truy như vậy khẩn đâu, ta bất quá là ở nhiệm vụ trong lúc chuồn êm đi mua chút đồ ăn vặt. Dùng đến cả ngày cử báo, thượng cương thượng tuyến sao, được, ta trước triệt, hẹn gặp lại, bạch quang sáng lên, tay cầm chiêu hồn bàn quỷ sử bạch liền như vậy biến mất ở trong thiên địa. Dư lưu lại băn khoăn như ảo giác ba người. Màu trắng vầng sáng mới vừa tán, hắc quang trung liền đi ra một người, giả dạng cung quỷ sử bạch vô dị, bất quá lại là một thân hắc, tay cầm khảo quỷ bổng, eo quải giữ tận đầu ngựa mà thôi, tôn kính người sử dụng, các ngươi hảo, địa phủ đặc nhóm người viên đánh số 1010 quỷ sử hắc mã mặt hắc thương vì ngài phục vụ, bạch đầu. Châu Bạch Linh đâu, Trần Trinh Trang, Lâm Tranh. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, bất đồng với quỷ sử bạch đầu châu Bạch Linh lên sân khấu tổng mang ăn. Vị này tắc luôn là ở quỷ sử bạch mặt sau lên sân khấu. Liền công thức thăm hỏi đều không có, liền trực tiếp hỏi quỷ sử bạch tồn tại. Đi rồi, quỷ sử hắc mã mặt hắc thương gật đầu. Tỏ vẻ thu được, hắc quang sáng lên, chuẩn bị tiếp tục truy người đi, lại sinh sôi dừng lại. Gì? Bạch Linh cho ngươi địa phủ dẫn độ thiếp không có. Đương nhiên không có, đó là cái gì? Hắn liền lải nhải ăn cùng hỏi chuyện hỏi mấy cái canh giờ. Hắc thương che đầu, quả nhiên, vứt bừa bãi, luôn là lưu lại một đống tay đuôi cho hắn. Thật là gánh nặng ngọt ngào. Lấy ra thiệp, rồng bay phượng múa quỷ vẽ bùa một chương thiệp, đưa cho Trần Trinh Trang, Lâm Tranh, tân đồng liêu ngươi hảo. Hoan nghênh gia nhập địa phủ xuyên qua tư công tác tổ. Nhớ rõ đúng giờ báo danh, xử lý xong một cái. Còn có hai cái, tiểu muội muội, ngươi là mộc linh chi hồn, phàm nhân chi thân, hiện tại lại có hỗn độn chi thức tinh lọc, đắc đạo thành tiên đã không là vấn đề. chờ ngươi trần duyên lại là lúc, sẽ có thiên đình tiếp dẫn sử tiếp dẫn ngươi đi, cũng cho ngươi một phần địa phủ chứng minh, có thể đuổi tránh Chu Tà. Đến lúc đó thỉnh chiếu cố nhiều hơn chúng ta xuyên qua tư lâm thời công tác tổ trên mặt đất giả. Chết vị này, tuy rằng không biết vì cái gì ngươi là một cái tu luyện vị diện sinh linh sẽ thoát ly bản thể xuất. Hiện ở cái này vị diện, bất quá, tựa hồ ngươi bản mạng vị diện cũng tương đương cao cấp. Ngươi bản thể mệnh số còn ở, vị diện này sau khi kết thúc, cũng tới địa phủ một chút. Chúng ta có thể giúp ngươi dẫn độ về ví, tuy rằng hỗn độn chi thức làm ngươi đã có chuẩn thần tư cách. Nhưng là trần duyên chưa xong, sẽ hạn chế ngươi trưởng thành. Đương nhiên, chờ ngươi lựa chọn chức vị thời điểm, vẫn là hy vọng ngươi ưu tiên suy xét chúng ta xuyên qua tư lâm thời công tác tổ, liền khai tam. Chương chứng minh sau, hắc mã mặt hắc thương liền sáng lên hắc quang. Chuẩn bị rời đi, nếu vài vị đối chúng ta phục vụ vừa lòng, làm ơn tất không cần buồn xỉn thập phần khen ngợi, cảm ơn, từ từ. Giả chết linh phong, từ đồ phỉ, gọi lại hắc thương, vạn vật chi linh, sẽ bị ngàn phi rối gỗ tiêu diệt sao? Hắc thương cho rằng vị này sẽ hỏi chính là hắn vẫn là sinh linh vấn đề. Sắc mặt không thế nào, không nghĩ tới lại là loại này kỳ ba vấn đề, theo bản năng trả lời. Không có khả năng, chỉ đại ngọc, chính là loại này mới sinh tu luyện không cao mộc linh. Nhiều nhất cũng chính là hồn tức bị giết, trở lại bản thể, một lần nữa tu luyện mà thôi, rằng thật, vạn vật chi linh thật là hàng tỷ vị diện thân sinh nhi tử. Quả thực đau đến không biên cái loại này, làm người hâm mộ đấu kỵ hận, bất quá, có thể thành công sinh thành thuần tịnh sinh linh vị diện lại có mấy cái. Đấu kỵ không tới. Cảm ơn, không tiễn, di di, quỷ sử hắc không thể hiểu được rời đi, thật là một đám kỳ quái người, chỉ để lại huynh muội ba người mắt to chừng mắt nhỏ. Nguyên lai tỷ tỷ không có chuyện, đây là mở ra tân thế giới sau vui vẻ đại ngọc muội từ. Ha ha, nguyên lai không có chết a. Đây là ánh mắt rất nguy hiểm hai vị đại lão. Trở lên, khom lưng, hồng lâu phó bản lương tâm lâm nhị tỷ kết thúc. Tác giả có lời muốn nói, giải hoa, cái thứ nhất phó bản kết thúc, kế tiếp phó bản chính là HP thế giới, bán manh cầu thu, PS có ai muốn nhìn tư đồ phỉ, cũng chính là chúng ta thí thần linh phong phiên ngoại sao. Không đúng sự thật, ta liền trực tiếp tiến vào đệ nhị phó bản Nga, PPS hoan nghênh nhắn lại, nhưng là nhắn lại các thiên sứ, các ngươi có thể hay không cấp cái điểm đâu. Nhìn đến chứng, trà mạc danh đau lòng. Hết chương.